Nếu như Tây Môn Vô Hận biết mình giải quyết ngay trước mặt nhị ca thì không biết có phản ứng gì nhỉ? Nạp Lan Như Nguyệt thầm nghĩ. Nghe được tiếng đóng cửa, trên giá treo khăn tắm đột nhiên lộ ra hai tay hai chân. Long Nhất Thỏ bộ mặt đỏ bừng từ đằng sau xuất hiện. Một chiếc khăn tắm gấp lại một nửa có thể che phủ bao nhiêu không gian. Tối đa cũng chỉ là một phần tư Long Nhất thôi. Vừa rồi co lại nhỏ đến mức ấy, khiến cho Long Nhất bây giờ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Long Nhất hít thở hai hơi thật lớn, vốc một vốc nước trong lành để rửa khuôn mặt nóng muốn bỏng của mình. Hắn thực sự không tưởng nổi tiểu muội Tây Môn Vô Hận tự nhiên tiến vào. Lúc đó hắn nghe được nàng nói bên ngoài, liền định chuẩn bị trước tiên xuất kỳ bất ý chế trụ nàng lại, rồi mới giải thích. Chỉ có điều cách này rốt cuộc quá mạo hiểm. Hắn mới nhớ lại khi tới thế giới này vẫn chưa từng dùng đến xúc cốt công, co rút thân thể lại thành một quả cầu tròn ẩn sau khăn tắm. Long Nhất vung vẩy cho văng đi những hạt nước trên mặt, đè nén ý niệm trong lòng. Tây Môn Vô Hận xử lý thế nào hắn không hề thấy được, chỉ nghe được tiếng nước chảy thôi, lại tưởng tượng xem nàng lúc đó như thế nào. Cái thứ khoái cảm nhìn trộm này vốn đã kích thích rồi, nhưng hắn thề rằng hắn đích thực là không thấy gì hết. Nàng là muội muội ngươi, không được hồ tư loạn tưởng. Long Nhất lắc lắc đầu lẩm bẩm nói với bản thân, dù linh hồn bất đồng nhưng quan hệ máu mủ trong thân thể không thể nào cải biến được. Bước ra khỏi phòng tắm, Long Nhất ngạc nhiên thấy trên ghế có một đống nội y sặc sỡ. Mấy nha đầu này ra ngoài cũng không mang theo đồ. Long Nhất tới phía trước, nhấc lên một chiếc nội khố, trong lòng tấm tắc tán thán. Người thiết kế nội y đó quả có tư tưởng tiên phong. Chiếc nội khố này không chỉ thiếu vải hơn nhiều so với loại thông thường mà thật bất ngờ còn nửa trong suốt nữa. Cảm tình với những nội y thú vị của thế giới này đang dần dần phát triển chăng? Tây Môn Vô Hận, Long Linh Nhi và cả Nạp Lan Như Nguyệt hai người chủ tớ đến tửu lâu sang trọng đối diện lữ điếm, lấy một bàn trên tầng 2. Công chúa, người sao vậy? Tiểu Thúy thấy Nạp Lan Như Nguyệt tâm thần bất định liền hỏi. Không sao. Nạp Lan Như Nguyệt lắc lắc đầu nói. Như Nguyệt công chúa, lần sau bọn muội dẫn tỷ tới Mê Tình Cư, đồ ăn nơi đó so ra Túy Hương lâu cũng không hơn được. Tây Môn Vô Hận nói. Từ sau khi tới một lần, nàng luôn luôn nghĩ rằng nơi đó toàn là mỹ thực. Mê Tình Cư. Nạp Lan Như Nguyệt lưỡng lự. Hiển nhiên, nàng cũng vì cái tên này mà có sự hiểu lầm. Tây Môn Vô Hận mỉm cười giải thích, Mê Tình Cư không phải là chốn như tỷ nghĩ đâu, đó là một quán cơm do nữ hài hồ tộc mở ra, chỉ chiêu đãi nữ khách thôi. Không ngờ là có chỗ như thế, vậy tỷ phải tới đó một lần xem mới được. Nạp Lan Như Nguyệt nói, nữ tử hồ tộc có sở trường quyến rũ nàng vốn biết. Bình thường chiêu đãi nam khách khẳng định là làm ăn khấm khá. Chỉ chiêu đãi nữ khách thì khiến nàng nghĩ không thông nổi. Long Linh Nhi thấy rõ có vẻ trầm lặng, ngẫu nhiên nói vào một câu, đại đa số thời gian là ở trạng thái thất thần. Chỉ có Tây Môn Vô Hận hiểu giờ Long Linh Nhi khác trước nhiều lắm. Trước kia nàng ta ngày nào cũng đều mặt mày ngơ ngẩn, có lúc cả ngày cũng không nói một câu, ngoại trừ chính nàng ra. Người khác nàng ta coi như không tồn tại. Rõ ràng là một thiếu nữ tuyệt sắc đang sống khỏe mạnh, nhưng nhìn nàng ta không cảm giác được một chút sinh khí. Hiện tại Tây Môn Vô Hận phát giác được Long Linh Nhi có biến chuyển rất lớn, không còn một ngày không nói chẳng năng. Có lúc còn thấy được nụ cười khó tin, còn cả những trạng thái tình cảm khác, như là tức giận, bực mình vân vân. Tất cả đều là minh chứng rằng trong trái tim đóng băng của Long Linh Nhi đã xuất hiện vết nứt. Trừ nhị ca của nàng, kẻ từng mang lại kích thích sâu đậm như thế, không một người nào khác có thể làm được. Tứ nữ ăn cơm xong rời quán trở về lữ điếm. Vừa mở cửa ra họ thấy ngay Long Nhất đang co cả hai chân, ngồi trên ghế đọc sách, nét cười trên mặt cực kỳ dâm đãng. Các nàng về rồi. Vứt những mảnh vải rách xanh xanh đỏ đỏ ở chỗ ta để làm gì? Long Nhất bỏ cuốn sách xuống, cười cười chỉ vào một chồng nội y và cả đồ dùng cho sinh lý kỳ của nữ nhân. A! Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi, phóng tới đưa những mớ nội y mới nhất khiến mặt họ đỏ bừng vào trong không gian giới chỉ. Nạp Lan Như Nguyệt cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng nhãn thần lấp lánh cùng gương mặt đỏ bừng không tự giác đã tiết lộ tâm tình của nàng, ngượng ngùng, bực tức, xấu hổ. Long Nhất đứng dậy, ném cuốn sách sang bên, nhìn về hướng cặp mắt đang biến thành khác lạ của Nạp Lan Như Nguyệt. Hắn tiến tới nói, Như Nguyệt công chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta sớm biết rằng Như Nguyệt công chúa có sắc chim sa cá lặn, không ngờ còn đẹp nguyệt thẹn hoa nhường. Nạp Lan Như Nguyệt nghiến chặt hàm răng, tên này vẫn còn đóng kịch, đơn giản là triệt triệt để ngụy quân tử. Nàng vốn vì si tình của Long Nhất với Ti Bích mà có một mức độ hảo cảm nhất định, nhưng cái hảo cảm ấy hôm nay hoàn toàn biến mất, lớn hơn nhiều là sự căm tức, còn có một thứ cảm giác không nói ra được, nhưng dù gì thì cũng không phải là tốt đẹp. Vài ngày không gặp, công phu miệng lưỡi của Tây Môn thiếu gia cũng tăng tiến ghê. Nạp Lan Như Nguyệt vốn muốn giả bộ, nhưng thấy cái vẻ mặt cười đáng ghét của Long Nhất liền không ngăn nổi lửa giận bốc cao ba trượng. Tên xú gia hỏa này đã khi phụ nàng quá thảm. Như Nguyệt công chúa sao lại nói vậy? Từng câu ta nói đều là lời gan ruột. Công chúa trong ngoài như nhau, đẹp đến kinh tâm động phách mà. Long Nhất cười he he. Trong ngoài như nhau, bốn chữ này còn được đặc biệt nhấn mạnh. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh một tiếng. Nhị ca này của nàng vẫn là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, vừa thấy mỹ nữ liền không rời mắt được. Nịnh nọt hết sức, ân cần hết mực. Chỉ có điều là tầm cỡ nịnh nọt của hắn cao hơn trước đây rất nhiều. Những lời này nữ nhân nào nghe được cũng khó mà không vui sướng. Tuy thế nhưng biểu tình của Nạp Lan Như Nguyệt dường như không hề cao hứng. Lẽ nào vài ngày trước lúc họ gặp nhau nhị ca nàng đã động thủ động cước với người ta rồi? Với thân thủ của hắn hiện tại, muốn phi lễ nữ hài tử chỉ còn như lấy đồ trong túi. Cấp độ ma đạo sĩ của Lâm Na chẳng phải cũng bị hắn chơi trò lưu manh sao? Long Linh Nhi thấy bộ dạng ân cần của Long Nhất với Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng thấy không thoải mái. Tên hỗn đản này sao lại chưa từng nói với nàng những câu như vậy chứ? Chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, cách so sánh này thật là quá tuyệt. Tiếc rằng đối tượng không phải là nàng. Long Linh Nhi cũng rất lấy làm lạ vì sao tâm lý nàng lại có thể thấy không thoải mái. Nàng lập tức có được kết luận, Long Nhất với nữ hài khác ân cần như thế, đại diện cho trong lòng có dị tâm, đại diện cho việc kế hoạch thần hồn điên đảo của nàng là không hiện thực. Nàng đương nhiên không thể hài lòng rồi. Đúng vào lúc này, Tây Môn Vô Hận nhìn thấy cuốn sách Long Nhất ném bên cạnh, bước tới cầm lên xem, đột nhiên mặt hồng tai đỏ, quăng nó ra khỏi tay như bị bỏng. Tiểu muội, muội sao thế? Long Nhất thấy lạ hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Vô Hận đỏ tới mức trông như máu đọng lại. Nàng xấu hổ tức mình nói, huynh là đồ đại sắc lang, không ngờ đọc loại sách này. Loại sách này, có vấn đề gì? Sách này tả hay lắm mà. Long Nhất có chút không hiểu. Hắn lật đi xới lại rất lâu trong không gian giới chỉ mới tìm thấy được một cuốn giống như tiểu thuyết. Chuyện kể thật lý thú. Có cả miêu tả sơ sơ ô, nhưng trình độ cỡ này với linh hồn thế kỷ 21 ở địa cầu của Long Nhất thì phải nói là đơn giản tới mức có thể bỏ qua không tính đến. Ở thời đại mà tràn ngập đồ cấp A, miêu tả thế này chỉ thuần như học sinh tiểu học thôi. Long Linh Nhi và Nạp Lan Như Nguyệt mắt thấy được tên viết trên bìa cuốn sách là ba chữ lớn, Ngân Bình Mai, không ngăn nổi đồng thanh rủa, sắc lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, mẹ già đã đến dịch. Áp y sơ cuốn Ngân Bình Mai này ở Thương Lan Đại Lục được liệt vào hàng cấm thư, nguyên nhân là bên trong ẩn chứa miêu tả về tình dục. Các nàng biết cuốn sách này, lẽ nào các nàng cũng đã đọc rồi? Long Nhất cười he he, đôi tặc nhàn ám muội nhìn mấy nữ nhân, chúng ta sao lại có thể đọc loại sách ấy? Nạp Lan Như Nguyệt nói giọng bực tức, không đọc. Thế các nàng dựa vào đâu mà nói ta là sắc lang? Long Nhất cười gian trá hỏi. Đương nhiên là được nghe kể rồi. Tây Môn Vô Hận nói lúng ta lúng túng. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ. Nghe kể hả? He he, rõ rồi. Ta hiểu rõ rồi. Long Nhất mang theo nét cười cổ quái gật đầu. Cặp mắt càng thêm ám muội. Đám nữ nhân thấy Long Nhất cười đến là đáng ghét. Trong lòng hận tới mức răng cũng ngứa ngáy.

chẳng qua có vẻ như đều là những thứ không tốt lành gì. Căn cứ vào những mẩu đàm thoại dọc đường, Long Nhất biết được xá hữu của mình cũng là chuyên gia ghẻo gái cấp độ bại hoại, lại cũng là đặc chiêu sinh nhập học Thánh Ma học viện, trong một năm theo đuổi mỹ nữ không dưới 50, cuối cùng tới mỗi lần mỹ nữ ngấm ngầm ưng thuận, tiểu tử này lập tức rút lui trong trật tự, tiếp tục tìm kiếm một mục tiêu mới, lại còn nói ra ngoài rằng mỹ nữ ấy nhìn y không thuận mắt. Quả thực là quá vô sỉ mà. Xem ra những lời đàm luận về y cũng nghe được hết. Thế mà tiểu tử này vẫn cứ mặt không đổi sắc, làm Long Nhất mỉm cười. Hắn thấy bội phục trong lòng. Cái này mới chân chính là phóng túng ngang ngạnh chứ. Vài lần muốn vỗ vai y bày tỏ sự thân mật, mà lần nào cũng bị y tránh một cách xảo diệu. Thấy y không thích tiếp xúc thân thể với người khác, Long Nhất cũng không để ý nữa. Túy Hương lâu lúc này đã đầy chật chỗ, tầng trên tầng dưới đều không còn chỗ trống. Kiểu này có đợi một lúc nữa cũng không thể kiếm được vị trí nào. Tính lại thôi Lăng Phong, chúng ta đi ăn nơi khác. Long Nhất đề nghị, Lăng Phong chỉ mỉm cười nói. Bên trên Túy Hương lâu có vài phòng chuyên dùng để tiếp khách quý, đa số thời gian đều để trống. Lão bản của Túy Hương lâu là họ hàng xa của đệ. Huynh đợi ở đây để đệ đi vào gọi. Thấy Lăng Phong nghênh mặt ưỡn ngực bước vào trong, Long Nhất nhíu mày lại. Xem ra thân phận tiểu tử này không đơn giản. Họ hàng xa. Quỷ mà tin được loại lời này, thấy cái khí thế đi vào của y, dường như y phải là chủ nhân mới đúng. Có lẽ đúng là thật không chừng. Long Nhất nghĩ vậy mỉm cười. Quả nhiên, khi Lăng Phong đi ra có vài tên tiểu nhị cung kính đưa cả hai lên một phòng siêu cấp sang trọng trên tầng 3. Bên trong bài thiết cực kỳ xa hoa, bộ đồ ăn không ngờ được làm bằng tử tinh, mức độ xa hoa này khiến người ta phải lè lưỡi. Lăng Phong, xem ra vị họ hàng xa này với ngươi thật tốt nhỉ, nói một câu thôi mà có thể tới chỗ sang trọng này dùng bữa. Phòng ăn của hoàng gia cũng không được như vậy đâu. Long Nhất cười thâm ý, nói với Lăng Phong. Cực kỳ luôn, người bà con này với đệ đúng là khỏi phải phàn nàn. Lăng Phong cười ha ha nói, coi như không thấy nhãn thần có vẻ điều tra của Long Nhất. Lão bản của Túy Hương lâu với Lăng Phong quả là tốt. Chưa tới vài phút các loại món ăn tinh mỹ đã được bày lên, đều là sơn hào hải vị bình thường khó thấy khiến người ta không nhịn nổi mà ngọ nguậy ngón tay. Nói thực lòng, cách ăn uống của Long Nhất không có vẻ tao nhã lắm, ăn tới mức mồm miệng trơn bóng lại còn phát ra tiếng kêu chóp chép, lâu lâu nâng chén cùng với Lăng Phong một lần. Ngược lại Lăng Phong hết sức văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có điều xem ra giống với cách nữ hài tử ăn quá. Thực ra muốn Long Nhất tao nhã cũng không phải là chuyện khó, kiếp trước hắn vốn xuất thân từ Long Tổ, tinh thông lễ nghi các nước. Cái thân thể này lại còn là thiếu gia của đệ nhất đại gia tộc Tây Môn gia tộc của Cuồng Long Đế Quốc. Đối với lễ tiết trong xã hội thượng lưu không muốn quen thuộc cũng tự nhiên thành quen thuộc. Nhưng Long Nhất thấy không cần phải giả bộ, liền lộ ra bản tính phóng khoáng. Hắn luôn coi ăn miếng to uống hớp rượu lớn mới đáng mặt nam nhi. Đừng thấy Lăng Phong chỉ biết văn nhã, tửu lượng không hề kém cỏi. Rượu họ uống là rượu qua pha chế. Thứ rượu này kiếp trước của Long Nhất được gọi là các têu. Vào miệng hương vị 10 phần thuần khiết mà lại ngấm chậm. Lăng Phong sảng khoái uống liền với Long Nhất vài chục chén vậy mà mới có chút hồng trên mặt. Đồng tử đen láy vẫn sáng rõ như trước. Lăng Phong, tửu lượng tuyệt lắm. Tiểu tử ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Ghẻo gái đã lợi hại, uống rượu cũng lợi hại chẳng kém. Long Nhất cười he he, bắt đầu dùng nội lực bức rượu ra ngoài thân thể. Hắn đã tới cực hạn rồi. Lăng Phong chỉ mỉm cười không đáp lại, nhãn thần đột nhiên lay động. Thấy Lăng Phong không trả lời, Long Nhất cũng không để bụng. Mỗi người đều có trong lòng bí mật không muốn đề cập đến. Hắn quay đầu nhìn xuống đại lộ ngắm đám đông đi lại nhộn nhịp. Không tự giác được bắt đầu có chút thất thần. Trong đầu tái hiện lại cảnh biển người tấp nập trên đại lộ. Những tòa nhà cao chọc trời, những đường ngầm dọc ngang. Ánh đèn neon nhấp nháy trong đêm tối. Bức tranh quen thuộc này không ngờ lại hiện ra sống động như thật. Đúng vào lúc này, trên đường có hai cỗ xe ngựa sang trọng đi tới. trên xe có dấu hiệu của Hoàng thất Mệ Á công quốc. Hai đội binh sĩ hộ tống nhằm hướng tới Túy Hương lâu, tới Túy Hương lâu rồi liền lập tức thủ vệ nghiêm ngặt quanh sân. Lúc cỗ xe ngựa sang trọng tiến vào, rèm cửa của chiếc xe trước hé mở, Long Nhất nhìn thấy gương mặt một thiếu nữ, tựa hồ có chút quen quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra gặp được ở đâu. Người tới chính là Hoàng hậu Mệ Á công quốc. Bà ta là một hồ tộc nữ tử có thể làm điên đảo chúng sinh, ngẫu nhiên lại tới nơi này dùng bữa. Lăng Phong hình như biết Long Nhất đang nghĩ gì liền giải thích. Hồ tộc nữ tử. Long Nhất kinh ngạc nói. Không sai. Trước đây Hoàng đế Mệ Á công quốc bất chấp mọi lời kiến nghị lập bà ta làm hoàng hậu. Nhưng hồ nữ này cũng thật biết bày ra mưu kế, nhờ làm được vài việc thiện nho nhỏ mà khoác lên được một thanh danh tốt. Lăng Phong nói, giọng điệu có phần khinh thường. Lúc này, cầu thang bắt đầu có tiếng vang lên, đoán được rằng nhóm người hoàng hậu hồ tộc bước lên rồi. Long Nhất đẩy mở hé cửa lén lút nhìn ra. Chỉ thấy mấy tên hộ vệ cao to đi trước mở đường, đằng sau là một nữ tử Mỹ diễm tuyệt luân mặc cung trang Mê Á, ngũ quan tinh trí thì đã hẳn, đặc biệt là cặp mắt long lanh đầy sắc thái, khiến người ta nhịn không nổi chìm vào mê đắm, thân hình mười phần bốc lửa, ngọc nhũ cao vút căng chặt bên trong cung trang, như muốn tự mình xé rách y phục mà ra, bờ eo thon thả một tay là ôm trọn, kiều đồn đầy đặn. Thân hình như vậy không hổ là tuyệt thế vưu vật. Là nàng. Long Nhất nhìn thấy thiếu nữ ngay sát bên Mệ Á hoàng hậu trong lòng kinh ngạc. Thiếu nữ không ngờ chính là bối toa từng có duyên gặp gỡ tại đại hội luận võ của Man Ngưu tộc. Lúc ấy tính cách quật cường của hồ nữ này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đậm. Đặc biệt là vào ban mai hôm đó, nàng sợ hắn bị lạnh nên phủ lên người hắn chiếc áo khoác của mình, khiến Long Nhất sinh ra hảo cảm riêng đối với nàng. Còn chuyện ở hồ tộc đó hắn tới giờ vẫn nhớ. Bối toa và Mệ Á hoàng hậu có quan hệ gì? Chẳng lẽ là cùng xuất thân từ một chi của hồ tộc? Điều này cũng không phải không có khả năng. Mê Tình Cư hiện tại kinh doanh thế nào rồi? Mệ Á hoàng hậu mở lời hỏi, thanh âm mềm mại dịu dàng, có thể trực tiếp khiến người ta tâm can tan chảy hết. Người cứ an tâm, năng lực của cháu gái người mà còn không tin được sao? Mấy ngày trước Cuồng Long Đế Quốc tiểu công chúa Long Linh Nhi cùng Tây Môn gia tộc tiểu thư Tây Môn Vô Hận đã trở thành khách quý của chúng ta rồi. Bối toa tự tin cười nói. Mờ, rất tốt. Mệ Á hoàng hậu nói rồi bước vào gian phòng cách tường với Long Nhất. Cửa bị đóng lại, thanh âm bị cản trở. Gian phòng cho khách quý này có chút khác biệt, không ngờ có cả cách âm kết giới. Long Nhất nghe được tên của Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận thấy trong lòng lo lắng. Mê Tình Cư là gì nhỉ? Nghe có vẻ không phải là một nơi... tốt đẹp. Đám hồ nữ này không phải muốn dẫn dụ họ vào trong cái bẫy gì đó chứ? Long Nhất, sao vậy? Mệ Á hoàng hậu này quyến rũ quá hả? Bà ta đích xác có bản lĩnh khiến nam nhân thần hồn điên đảo. Lăng Phong khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Long Nhất còn không biết Mệ Á hoàng hậu quyến rũ ư. Điều hắn muốn biết nhất hiện giờ là Mê Tình Cư rốt cuộc là thứ gì. Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận có thể bị rơi vào trong cái bẫy đó không? Lúc này, Lăng Phong phát giác được sắc mặt Long Nhất khác là hỏi. Long Nhất, huynh sao vậy? Hay là bị hồ mị câu mất hồn phách rồi? Lăng Phong, ngươi có biết Mê Tình Cư là chốn nào không? Long Nhất hỏi. Lăng Phong gật gật đầu nói. Biết, là một quán ăn chuyên tiếp đãi tiểu thư phu nhân quý tộc. Nếu như đệ đoán không nhầm thì lão bản đằng sau chính là Mệ Á hoàng hậu. Quán ăn, còn chuyên tiếp đãi nữ nhân. Long Nhất ngẩn ra. Lẽ nào là một câu lạc bộ duy nhất của nữ giới trên Thương Lan Đại Lục? Mệ Á hoàng hậu này cũng có đầu óc đây, tiền của nữ nhân có thể coi như dễ kiếm nhất. Chỉ có điều mở thì cứ mở chứ sao lại phải dùng cái tên gì mà Mê Tình Cư, không phải là khiến người ngộ nhận à? Mệ Á hoàng hậu đã dựng nên quán ăn đó rồi, tại sao không tới chỗ của mình mà còn tới Túy Hương lâu làm gì? Long Nhất nhíu mày hỏi, cảm giác dường như có một chút cổ quái. Chắc là vì muốn che giấu thân phận. dẫu sao lão bản đằng sau mê tình cư không có mấy ai biết được. Lăng Phong nói. Long Nhất mỉm cười nhìn Lăng Phong hỏi, ngươi không phải đã biết à? Lăng Phong mím môi không trả lời. Mặc dù biết mê tình cư không giống như mình nghĩ, nhưng Long Nhất vẫn còn có sự thôi thúc muốn biết được Mễ Á Hoàng hậu và Bối Toa rốt cuộc là đàm luận về việc gì. Long Nhất ngầm vận nội lực, từ từ xâm nhập qua tường. Hắn giờ mới phát giác gian phòng này không chỉ có cách âm kết giới, mà còn có phòng hộ kết giới các hệ ma pháp.